Phù Giao Hoàng Hậu, quyển 4, góc truyện audio.com. Nàng lao thẳng lên từ dưới vách núi, bước chân nhẹ nhàng như dẫm trên mặt đất bằng phẳng, y phục ẩm ướt trên người cũng nhanh chóng được hong khô nhờ chân khí tỏa ra từ cơ thể. Trưởng Tôn Vô Cực trông thấy nàng sắp vượt qua vách núi. Bóng dáng đó tựa hắc kỳ bay phần phật giữa trời xanh. Ánh mắt hắn thâm sâu nhìn về phía xa, giống như ngắm nhìn Phượng Hoàng mà mình tận tâm bảo vệ. Cuối cùng cũng có thể ngạo nghễ tung cánh, trao liệng 9 tầng mây. Phượng Hoàng tung cánh, xé rách mây mù, tỏa sáng rực rỡ, chọc thủng trời xanh, Mạnh Phù Giao bay thẳng lên đỉnh núi. Lúc này Vũ Ẩn đang chắp tay nhìn xuống dưới sườn núi. Trông thấy nàng tớ, chẳng hề tỏ ra kỳ quái, nhưng thấy nàng dẫm trên vách như đường bằng thì ánh mắt khó chịu. Hồ tinh hoa cả đời nguyệt phách đâu? Mạnh Phù Giao sờ mũi, cười hi hi, tất cả đều hòa chung cùng máu thịt, chân khí của ta rồi, dù bà có bản lĩnh dốc từng miếng cũng không lấy lại được. Vũ Ẩn quan sát nàng, ánh mắt vô cùng kinh ngạc, bà ta suy nghĩ, ngươi đi tìm nguyệt phách. Trả lại hắn 30 năm công lực đi. Mạnh Phù Giao liếc xéo. Người ta không cần, bà lắm chuyện làm gì. Tốt cho hắn là được. Vũ Ẩn trả lời rất đơn giản. Gương mặt anh tuấn lộ ra vẻ thành khẩn. Sao hắn có thể cho người khác thứ này được? Đầu tóc đều bạc trắng mất rồi. Mạnh Phù Giao nhìn Vũ Ẩn. So với Vân Hồn luôn ngại ngùng, tính tình nữ nhân này cực đoan hơn nhiều. Bà ta rất thẳng thắn. Thích sẽ ai sẽ tốt với người đó. Nếu người bình thường sẽ thất vọng khi tình cảm không được báo đáp thì bà ta xem như không có gì xảy ra. Quả thật, Mạnh Phù Giao chưa bao giờ gặp người nào yêu mà đơn giản. Thẳng thắn đến vậy, không sợ người biết, cũng chẳng sợ bị cự tuyệt. Yêu, chỉ là chuyện của bản thân mình. Khó trách bà ta có thể bày ra trận pháp xuất quỷ nhập thần không một kẽ hở. Mạnh Phù Giao cảm thấy. Nếu xét về tính cách, Vũ Ẩn rất hợp với Nguyệt Phách, nhưng duyên phận cùng tính cảm trên đời này không phải chỉ dựa vào tính cách mà có thể ở bên nhau. Hết thảy đều do trái tim quyết định, gặp phải kiểu người này, dù đối phương từng muốn giết mình, song Phù Giao vẫn rất dễ mềm lòng. 2. Thập cường giả thật nhiều người thú vị, ai ai cũng là bảo vật, không nên tranh vị trí với bà ta đến mức một sống một còn là tốt nhất. Mạnh Phù Giao cười cười, giơ thí thiên lên, chỉ vào Vũ Ẩn, nói rõ ràng từng từ một, muốn ra lệnh cho ta, phải xem thực lực thế nào. Hàng mi trên mặt Vũ Ẩn nhíu lại, bà ta hơi ngạc nhiên nhìn Mạnh Phù Giao. Khiêu chiến, Mạnh Phù Giao gật đầu. Đúng, khiêu chiến, suốt 30 năm không ai dám khiêu chiến với thập cường giả. Vũ Ẩn nghe thấy từ quen thuộc nhưng cũng đầy xa lạ này thì hơi ngẩn ra. Bỗng bà ta hỏi, Yên Sát có phải do ngươi giết? Mạnh Phù Giao mỉm cười gật đầu. Vũ Ẩn lại nói tiếp, ta có gặp hắn, theo lệ cũ, ngươi hoàn toàn có thể thay thế hắn ta đứng vào hàng ngũ thập cường giả. Ta nhờ vào thiên thời địa lợi cùng thuật cơ quan mới giết được Yên Sát. Nhưng giờ đây ta sẽ dùng võ công thuần túy để thắng bà. Điều kiện, nếu thua, ta xin để mặc Vũ Ẩn đại nhân làm thịt. Bà muốn nghiền ta thành từng mảnh để tìm tinh hoa của Nguyệt Phách cũng được. Mạnh Phù Giao cười nói. Nhưng nếu bà thua, vị trí của bà trong hàng ngũ thập cường giả phải nhường cho ta. Đồng thời vĩnh viễn không được nhúng tay vào bất cứ chuyện gì của nhà Hiên Viên nữa. Vũ Ẩn híp mắt, đôi bàn tay hiện rõ những khớp xương như đàn ông nắm chặt lấy gương đồng. Mời, bà ta lùi về sau một bước. Không dám coi khinh thực lực của Mạnh Phù Giao, năm ngón tay siết chặt lấy gương đồng, trong chớp mắt, tầng tầng lớp lớp sương mù từ trên trời dưới đất, từ nước từ cây, hết thảy vạn vật tự nhiên đều cuồn cuộn bay lên, che phủ toàn bộ bầu trời. Thân ảnh Mạnh Phù Giao hơi lóe lên, không lùi mà tiến thẳng về phía trước, thần đao thí thiên trong tay nàng như một vòng cung tỏa sáng giữa trời không. Bổ xuống một nhát vô cùng mạnh mẽ, đao phong hiểm ác hơn cả cự kiếm, chém gãy toàn bộ cây cỏ trong phạm vi 3 mét, đá trên vách núi cùng lá cây khô phút chốc hóa thành bột mì. Rồi cuốn vào trong cơn gió lớn, Trong chớp mắt, sương mù của Vũ Ẩn đã trùm khắp người Mạnh Phủ Giao. Muốn kéo nàng vào trong trận pháp, nhưng nàng bị lừa một lần nên sẽ không mắc bẫy lần hai. Mạnh Phù Giao đã nhìn kỹ địa hình trên núi từ lâu. Nàng lên xuống rồi chuyển hướng, liên tục né tránh, chiêu thức như kéo theo gió lớn. Nàng đứng trên đỉnh núi, dựa vào chiêu thức võ công tuyệt đỉnh của chân khí rồi rào muốn vây ngược lại Vũ Ẩn. Không cho bà ta cơ hội kéo mình vào trong trận, còn nàng sẽ từ từ tạo ra trận thế thuộc về bản thân mình. Đối phó với từng chiêu thức đâm, chọc, chuyên, nhận, nàng chậm rãi kéo Vũ Ẩn rời khỏi vị trí ban đầu của bà ta. Bước vào đấu trường nàng đã giăng ra, Vũ Ẩn bị kéo vào đấu trường do Phù Giao bày ra. Nên sự khống chế đối với trận pháp suy yếu dần, sương mù tan, hiện ra bóng dáng Hiên Viên Mân. Hắn ta kinh ngạc nhìn trận quyết đấu này, nhận ra hai người đang đánh nhau nên liên tục dụi mắt. Dáng vẻ như không thể tin vào mắt mình, thập cường giả nổi tiếng trên giang hồ đã 30 năm. Sự tồn tại của họ sớm đã như Thái Sơn Bắc Đẩu. Vững chãi chẳng thể lung lay, vị hoàng hậu dũng mãnh của hắn ta rốt cuộc là ai mà dám khiêu chiến với Vũ Ẩn. Hiên Viên Mân lập tức đảo mắt bốn phía tìm đường trốn. Suy nghĩ xem lát nữa hoàng hậu thua thì hắn ta nên dắt nàng bỏ chạy theo hướng nào tiện nhất. Tuy nhiên, khi xem thêm lúc nữa, Hiên Viên Mân liền biến sắc, nhìn nàng với ánh mắt khác xưa. Mạnh Phù Giao tuy chưa hoàn toàn thành thạo các chiêu thức, nhưng trong chớp mắt đã nắm được quy tắc tự nhiên, dựng cho mình một trường khí lực, dẫn dắt từng bước đi. Chiến đấu với cường giả thật sự, ai vận dụng được tiết tấu nhịp điệu một cách trôi chảy sẽ là người chiến thắng. Mạnh Phù Giao âm thầm từng bước tiến hành. Vũ Ẩn biết rõ bản thân đã tới cực hạn nhưng chẳng có cách nào thoát ra. Gió lớn rít gào trên vách núi, sương mù hết tụ lại tan, Mạnh Phù Giao dốc hết sức, đang di chuyển bỗng ngửa người quát lên, ánh sáng màu đen lóe lên, Thí Thiên xuất hiện rồi biến mất, nằm dưới gối Mạnh Phù Giao, như một viên đạn bắn thẳng vào mi tâm Vũ Ẩn. View, âm thanh từ vũ khí sắc bén đâm thủng trời không vang lên. Sương mù giăng đầy trời cũng bị một đao mạnh mẽ này phá tan. Bầu trời trở nên tươi sáng, bóng dáng Vũ Ẩn hiện ra, còn đao đen quả thật nằm giữa mi tâm bà ta. Đi, tiếng quát ngắn gọn trầm thấp vang lên, chiếc gương đồng trong tay Vũ Ẩn xoay chiều phát ra tia sáng màu đen. Hai luồng sáng vốn sẽ đụng vào đao đột nhiên lệch quỹ đạo, đập vào phía sau gương đồng. Giác, gương đồng lại nút thêm một đoạn, dư chấn còn lại đụng vào Vũ Ẩn khiến cả người bà ta nghiêng ngả. Quay lại, Mạnh Phù Giao quát lên, tất cả mọi biến hóa đều nằm trong tính toán của nàng. Một đòn của nàng mang theo gió lớn trên toàn bộ châu lục. Mạnh mẽ quét sạch tất cả chướng ngại của địch thủ, toàn bộ cây cối trong vòng 30 mét đều đổ xuống đập cả vào tảng đá nơi Hiên Viên Mân đang ngồi. Vũ Ẩn bị một đòn ngay giữa mặt khiến cho cáu lên. Bà ta trợn trừng hai mắt, nghiêng người, nhưng đằng sau đột nhiên trống rỗng khiến Vũ Ẩn rơi thẳng xuống dưới. Vũ Ẩn bị Mạnh Phù Giao ép rơi xuống. Hiên Viên Mân đột nhiên đứng dậy, bên cạnh có bóng đen chợt lóe. Mạnh Phù Giao đã lướt qua hắn, vận chân khí lên tới đỉnh núi. Cả người nàng vững chắc như ngọc, lao thẳng xuống dưới như một viên đạn. So với Vũ Ẩn còn rơi nhanh hơn, nàng rơi như phi ưng lướt qua mặt sông, Thí Thiên trong tay được vung lên, tạo thành bức tường kiên cố từ sóng nước. Vũ Ẩn xoay người trong không trung, định giơ gương lên vận công, lợi dụng làn nước tạo thành sương mù dày đặc hơn vây lấy Mạnh Phù Giao. Nhưng chẳng ngờ, Mạnh Phù Giao còn nhanh hơn bà ta một bước, lúc này... Những tia nắng mặt trời đầu tiên cũng dần ló dạng từ phía xa xa. Chiếu sáng khắp sông Ngưng Đại, ánh ban mai vàng ruộm hiện lên, Thí Thiên lướt qua từng đợt sóng, tạo thành những viên chân châu trong suốt bay khắp trời, dây lụa mềm mại tựa lông đuôi phượng hoàng được hào quang chiếu rọi. Tỏa sáng như cầu vồng bảy sắc khiến người nhìn lóa mắt. Vũ Ẩn lướt trên mặt sông, lùi về phía sau liền bị sóng nước bắn lên thấm ướt gương đồng. Mặt trời ló dạng, sương mù tiêu tan, Vũ Ẩn hét lớn, bị bức tường nước đánh lui về sau. Cả người giống lá cờ ngược gió, run rẩy trước vách núi thẳng. Bà ta xoay bàn tay, sương mù gió lớn cuộn tới, mang theo cả sấm chớp đánh về phía Mạnh Phù Dao. Vũ Ẩn thật sự tức giận, Mạnh Phù Dao cười khẩy, vung đao lên, ánh sáng trắng cuồn cuộn kéo tới tự thiên binh thần tướng. Thậm chí còn sáng hơn so với ánh mặt trời vừa ló dạng kia. Bay thẳng đến nghênh đón trưởng phong của Vũ Ẩn. Hai người không ai nhường ai. Vô cùng liều mạng, giữa trời không mở ảo. Hai luồng sáng một trắng một đen va vào nhau. Lập tức nổ đen như mực, trắng tựa ngọc, phân biệt rõ ràng nhưng cũng hòa lẫn vào nhau. Sau đó, giữa luồng sáng trắng kia xuất hiện màu xanh nhạt. Không ngừng lớn lên, cuồn cuộn như sông dài. Trong chớp mắt nuốt chửng tia sáng màu đen kia, mây đỏ, sương đen, ngọc trắng, ba màu tạo thành một dải cầu vồng kỳ dị. Đứng dưới dải cầu vồng, Hoàng đế Hiên Viên kinh ngạc ngẩng đầu. Bên bờ sông, nam tử mặc cẩm bào nhạt màu khoanh tay ngửa mặt nhìn về phía nữ thần của hắn. Khẽ mỉm cười, bên đống lửa ở xa hơn một chút. Cô gái nhỏ đang hong lửa bỗng nhiên quay đầu, nam tử vốn hôn mê bất tỉnh bị tiếng vang đánh thức. Ánh mắt nhìn về bốn phía, không biết là kinh ngạc hay vui vẻ. Trên đỉnh núi Linh Châu cách đó không xa, sương mù đột nhiên tan hết, nam tử với ánh mắt sáng tựa lưu ly bỗng nhiên dừng bước. Nhìn về phía hướng đó, dải cầu vồng ba màu hiện lên trước mắt hắn, rực rỡ như dải ngân hà. Còn bên trong kinh thành phồn hoa, Hiên Viên Thịnh đứng trên lầu cao, vươn tay mở cửa sổ nhìn về hướng núi Linh Châu, ánh mắt thâm trầm, dưới tòa nhà đó, không ít người cũng nhìn thấy cảnh tượng cầu vồng ba sắc đầy chấn động này. Họ chỉ trỏ về nơi xa, không biết cao thủ nào đã tạo nên kỳ tích, còn giờ phút này, bên vách đá trên núi Linh Châu, tuy cuộc chiến chưa dừng, nhưng kết cuộc đã định. Lá cờ tung bay lại một lần nữa được thu về, đổ trên vách núi, tia sáng trắng không ngừng đuổi theo, một trước một sau, cả hai đều rơi xuống, gió lớn ngừng thổi, sườn núi tan hoang, Vũ Ẩn quay lưng về phía Mạnh Phù Dao, trường bào tả tơi, gương đồng thượng cổ quý giá không gì phá được cũng xuất hiện hai vết nứt sâu. Một vết do Mạnh Phù Dao và Chiến Bắc Giã hợp sức làm nứt. Vết còn lại do chiêu cuối cùng ban nãy của nàng gây ra. Nữ nhân đó đứng khoanh tay, lưng vẫn ưỡn thẳng, thở dài một tiếng đầy thê lương nhưng không mất đi khí phách. Mọi phồn hoa rồi cũng phải tàn, tiệc nào rồi cũng sẽ tan. Bà ta đưa mắt nhìn xa xăm, Vũ Ẩn chậm rãi nói. Ta thua, nhận thua, Hiên Viên Mân sững sờ đứng đó. Hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ trở thành nhân chứng trông thấy sự thất bại của thập cường giả vang danh chốn võ lâm trong buổi đi săn của mình. 30 năm đứng trong bảng xếp hạng 10 người võ công tuyệt đỉnh thiên hạ. Cao thủ hàng đầu không ai dám khiêu chiến. Lần đầu nói ra chữ thua. Hiên Viên Mân không thể tin được đời mình sẽ nghe được lời này. Mà khi lời này vang lên, hắn đột nhiên cảm thấy cô liêu cùng chua xót. Gió lớn mây vần, biến hóa chẳng ngờ, sóng sau xô sóng trước, mấy chục năm vinh quang cuối cùng trở nên ảm đạm, còn Vũ Ẩn, bóng dáng cô đơn không quay lại, bà ta hơi ngẩng đầu, nhìn mây trời biến đổi, nghĩ đến lời Nguyệt Phách từng nói khi Yên Sát chết, khi đó, bà ta chỉ cảm thấy hoang tưởng, nhưng giờ đây nhận ra nó vô cùng chính xác, thời đại của thập cường giả đã qua rồi. Những người đứng đầu mới của Nam Châu cuối cùng cũng xuất hiện. Vũ Ẩn nhìn Mạnh Phù Dao, thiếu nữ đang đứng trên đỉnh núi đầy ngạo nghễ, vầng dương ló dạng ngang với đỉnh đầu nàng, giống như vương miện, tỏa sáng rực rỡ, còn mây trời cũng kéo tới từ phía đằng xa, di chuyển theo từng đợt gió, tô điểm thêm cho gương mặt xinh đẹp của nàng, chiến bào cuộn cuộn trăm nghìn dặm, nhuộm đỏ bầu trời. 18 năm đổ máu gian khổ, anh hùng như vậy, Vũ Ẩn nhìn thiếu nữ anh hùng mới 18, xúc động thật lâu, đứng thứ 8 trong thập cường giả, ngươi lấy danh hiệu là gì? Mạnh Phù Dao ngẩng đầu, mỉm cười nhìn mặt trời rồi lập tức nheo mắt lại, ánh mắt đó dịu dàng và rực rỡ hơn cả vầng dương. Nàng bước đi, thốt lên hai từ mạnh mẽ như kiếm rời khỏi vỏ. Cửu tiêu, cách chương.